Đỉnh cấp cuồng tế, chương 344, nhan gia thiên tài khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô tiên sinh, chúng ta bây giờ vào xem như thế nào? Nhan Thái Hồng dò hỏi. Đi vào đi, Tô Lạc đưa tay đẩy cửa ra, cùng Nhan Thái Hồng cùng đi vào. Đang tại giao thủ ở trong hai danh nhan gia thiên mới lập tức ngừng lại cùng ngồi ở dưới lôi đài xem cuộc chiến mấy cái nhan gia thiên tài nhao nhao hướng về Nhan Thái Hồng đi tới, rất cung kính kêu một tiếng. Nhị gia, Nhan Thái Hồng mang theo Tô Lạc đi tới mấy người trước mặt. Mấy cái này nhan gia thiên tài nhao nhao đem ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân, đánh giá hắn, không có chút nào chân khí ba động, hướng về nơi nào vừa đứng, toàn thân cũng là sơ hở, đây chính là một người bình thường. Nhan Thái Hồng mang một người bình thường vào để làm gì? Hắn trước khi rời đi không phải nói, chờ hắn trở về thời điểm, sẽ cho bọn hắn mang đến một cái chân chính thiếu niên thiên tài, để bọn hắn biết mình một chút cùng thế hệ trẻ tuổi chân chính chênh lệch sao? Chẳng lẽ người trẻ tuổi này chính là cái gọi là thiếu niên thiên tài? Tất cả nhan gia thiên tài liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, liền một tia chân khi ba động cũng không có, liền bọn hắn một đầu ngón tay đều không tiếp nổi, loại người này cũng xứng xưng là cái gì thanh niên thiên tài? Nhất định chính là nói đùa. Nếu như Nhan Thái Hồng đợi chút nữa, nếu là nói người trước mắt này là thiếu niên thiên tài, bọn hắn nhất định ra tay thật tốt đùa nghịch một đùa nghịch gia hỏa này, cho hắn biết hoa là làm bằng sắt. Nhan Thái Hồng tự nhiên biết những thứ này người nhà họ Nhan đối với Tô Lạc khinh thường, sắc mặt lạnh lẽo, nặng nề lạnh rên một tiếng nói. Các ngươi như thế nào đứng tùng tùng khoa khoa, giống kiểu gì còn không cho ta nhanh lên đứng vững. Dù là những thứ này nhan gia thiên tài tâm cao khí ngạo khi nhìn đến Nhan Thái Hồng con ngươi băng lãnh cũng là không nhịn được run một cái, nhao nhao đứng thẳng tắp liền thở mạnh cũng không dám một cái. Tô Lạc hơi có chút ghé mắt xem ra Nhan Thái Hồng tại nhan gia uy vọng so với hắn trong tưởng tượng cao hơn, không phải vậy một câu nói cũng dọa không được bọn này tâm cao khí ngạo nhan gia thiên tài. Nhan Thái Hồng lạnh rên một tiếng, đạo, còn nhớ rõ ta hôm nay cho các ngươi đã nói sao? Ta sẽ cho các ngươi mang đến một cái chân chính thiếu niên thiên tài. Bây giờ ta liền giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là ta bên người Tô tiên sinh, hắn sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là làm chân chính thiếu niên thiên tài, các ngươi cái gọi là thành tựu tại chính thức thiếu niên thiên tài trong mắt hoàn toàn không chịu nổi một kích. Lời này vừa ra toàn bộ sân huấn luyện một mảnh xôn xao. Nói đùa cái gì, trước mắt cái này không có chút nào chân khí, đứng ở chỗ đó toàn thân trên dưới cũng là sơ hở ra hỏa chính là thiếu niên thiên tài. Hắn xứng sao, một người bình thường ở đâu ra tự tin cùng bọn hắn đánh đồng. Chuyện này đối với bọn hắn nhất định chính là một loại nhục nhã. Tất cả nhan gia thiên tài liếc mắt nhìn nhau, khí thế trên người đột nhiên bạo phát đi ra, phô thiên cái địa hướng về Tô Lạc trấn áp tới, bọn hắn muốn cho Tô Lạc biết cái gì gọi là làm chân chính thiếu niên thiên tài. Trên mặt mọi người đều toát ra một tia vẻ nhạo báng, bọn hắn phảng phất trông thấy một giây sau Tô Lạc bị khí thế của bọn hắn dọa cho tè ra quần rồi. Làm càn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Thái Hồng làm sao có thể không biết bọn này nhan gia thiên tài ý nghĩ như thế nào, giận tím mặt khí thế trên người trong nháy mắt ở giữa bạo phát đi ra, trực tiếp đem các loại nhan gia thiên tài khí thế nghiền ép nát bấy. Hắn cũng không sợ Tô Lạc bị bọn này nhan gia thiên tài khí thế cho hù sợ, mà là lo lắng những người này chọc giận liễu Tô Lạc, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Nhìn lướt qua bọn này nhan gia thiên tài, Nhan Thái Hồng quay người hướng về phía Tô Lạc một mặt áy náy nói. Tô tiên sinh, xin lỗi ta. Không có chờ hắn nói hết lời, Tô Lạc đã khoát tay áo, ngắt lời hắn. Không có việc gì, tuổi trẻ khinh cuồng, ta biết được. Nói, hắn bước về phía trước một bước, con mắt bình thản đảo qua những cái kia tức giận bất bình người nhà họ Nhan. Các ngươi thật giống như đối với ta là thiếu niên thiên tài, cảm giác rất bất mãn sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Phía trước đang so võ đài nộp lên tay một cái vóc người to con nhan gia thiên tài cười lạnh một tiếng, trực tiếp đi ra. Người tính là gì thiên tài, toàn thân trên dưới không có chút nào chân khí ba động, một người bình thường, cũng có khuôn mặt xưng mình là thiếu niên thiên tài. Người cảm thấy ngươi đủ tư cách sao, nhưng ngươi loại này người ta một cái tay liền có thể trấn áp ngươi. Nhan Thái Hồng sắc mặt biến hóa, theo bản năng muốn mở miệng quát lớn, Tô Lạc khoát tay áo, nhường ngắn không cần lên tiếng. Một cái tay trấn áp ta. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, sau đó khí chất biến đổi cả người phảng phất đều có một loại bao trùm vạn vật phía trên quan sát chúng sinh khí phách từ trên người hắn bạo phát đi ra. Không có sát ý chỉ có vô cùng vô tận bá đạo, phô thiên cái địa hướng về trước mặt cái này nhan gia thiên tài nghiền ép lên đi. Ngươi nên rất may mắn, ngươi có nhan gia phù hộ, bằng không, liền hướng ngươi câu nói này, ta hôm nay liền có thể phế bỏ ngươi, ngươi tin không? Tô Lạc thanh âm rất nhẹ, rất nhạt, chẳng biết tại sao, cái này Nhan gia thiên tài theo bản năng lui về sau một bước, hắn phát hiện mình khí thế bị tên tiểu tử trước mắt này cho triệt để chế chủ. Tiểu tử này bây giờ khí tức trên thân rất quen thuộc, nhưng hắn có một loại đối mặt chủ nhà họ Nhan lúc loại kia cảm giác vô lực. Cái này sao có thể, một cái liền chân khí cũng không có tiểu tử, làm sao lại cho hắn như thế lực áp bách. Nhìn xem cái này danh Nhan gia thiên mới bộ dáng, Tô Lạc mở miệng lần nữa nói. Ngươi thật giống như không phục lắm, cái này Nhan gia thiên tài nghe được Tô Lạc mà nói, sắc mặt đỏ lên, có chút thẹn quá thành giận nói. Hừ, ngươi không biết dùng cái gì bàng môn tà đạo phương pháp mới đưa khí thế của mình biến thành dạng này, có gan ngươi theo ta chân ướt chân giáo tỉ thí một phen, không ra ba chiêu ta nhất định đưa ngươi chân áp. Cái này Nhan gia thiên tài tuyệt đối không tin Tô Lạc chỉ dựa vào khí thế liền chế trụ chính mình, để cho mình liên động tay tâm tư cũng không có. Nhất định là Tô Lạc sử dụng liễu thập sao chướng nhãn pháp mới có thể nắm giữ kinh khủng khí thế như vậy. Không phải vậy một người bình thường làm sao có thể nắm giữ loại khí thế này. Cái này Nhan gia thiên tài nhìn chòng chọc vào Tô Lạc, chỉ cần Tô Lạc đáp ứng, hắn tự ra tay ác độc mà trừng trị Tô Lạc thuận đường phơi bày hắn. Cho hắn biết biết bàng môn tà đạo vĩnh viễn là phía dưới tam lưu, ở trong mắt chính mình không chịu nổi một kích. Tỉ thí, Tô Lạc nao nao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Thái Hồng cùng Nhan Thanh Thiên cũng là không nhịn được sờ một cái chán, quả nhiên nghe con mới đẻ không sợ cọp, một cái vừa mới bước vào ngưng khí cảnh võ giả, lại dám khiêu chiến một cái chân áp lâu năm võ đạo tông sư đều dễ như trở bàn tay võ đạo cao thủ, quả thực là không biết sống chết a, xem ra hắn lần này mời Tô Lạc tới là mời đúng. Dùng chân khí ba động để phán đoán một người phải chăng so với ngươi còn mạnh hơn, loại phương pháp này, nhất định chính là ngại tự tử không đủ nhanh. Nhan Thái Hồng trong đầu thoáng qua một cái ý niệm, đứng ở bên cạnh chẳng hề nói một câu, lẳng lặng nhìn một màn này. Không sai, chính là tỉ thí, như thế nào ngươi sợ sao? Tô Lạc chần chờ, lập tức nhường cái này Nhan gia thiên tài hưng phấn lên, hắn cho là mình đã đoán đúng, Tô Lạc chính là một cái hồ giấy, ngoại trừ khí thế bên ngoài, căn bản không có thể nhất kích. Tô Lạc liếc mắt nhìn cái này danh Nhan gia thiên mới, thản nhiên nói. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta vừa rồi chần chờ, chẳng qua là cảm thấy từng cái tỉ thí quá chậm, các ngươi cũng sẽ không phục, các ngươi có thể cùng tiến lên. Thời gian của ta có hạn, ta không muốn theo các ngươi lãng phí thời gian nào, ta còn muốn trở về bồi lão bà. Cách chương.